Hồi thứ sáu, mắt mèo. Tiếp theo hồi trước nói đến đoạn Trường Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử là hai tên tiểu tử xưa nay không biết trời cao đất dày là gì. Hai gã thấy dưới sàn ở trong lầu có một cái hang tối om, bèn cho rằng đó là một đường ngầm dẫn đến mật thất nơi chôn giấu kho báu trong hòe viên, liền không kìm được sự sung sướng trong lòng. Nào có đắn đo gì, tức khắc một tên đi trước, một tên đi sau giơ đèn chùi tọt vào bên trong. Dưới hang quả nhiên là một đường hầm rộng rãi quanh co, ngập đầy bùn và đất vụn, lại có vô số hang lớn nhỏ đan xen, vách hang thì lồi lõm, lối đi lúc cao lúc thấp, thoát rộng thoát hẹp, đào rất là qua loa, không thành lề lối gì cả. Trường Tiểu Biện thấy bên dưới hòe viên có một cái mê cung như thế, thầm lắc đầu lè lưỡi, hạ giọng nói với Tôn Đại Ma Tử: chắc hẳn kho báu bên dưới nhà họ Lâu bị chôn lâu quá nên đã thành tinh rồi, nên mới quá ra cái thằng nhóc ở trùn chạy vào đây. Nghe lão sĩ thầy ta nói rẽ cấu kỹ tử nghìn năm có thể hóa thành con chó nhỏ, cũ nhân sâm một vạn năm có thể hóa thành một người con gái, không biết rốt cuộc hòe viện này đã chôn cái vật quý hiếm gì mà lại kinh dị như thế. Giá như để huynh đệ chúng ta tìm được, ta với ngươi lại trở thành Đặng Thông và Thẩm Vạn Tam của thành Linh Châu ấy chứ. Tôn Đại Ma Tử cả mừng nói: Đặng Thông và Thẩm Vạn Tam giỏi lắm đấy nhé. Mổ ta thường nghe nói hai người bọn họ xưa kia giàu phú gia địch quốc, là những người giàu có nghiêng ngửa cả thiên hạ, bốn phương đều nghe danh. Chúng ta chỉ cần bằng một nửa của Thẩm lão gia, ngày nào cũng có gà nướng chân giò để mà ăn, thế là mãn nguyện lắm rồi. Trường Tiểu Biện cười rồi bảo: Ma Tử huynh thật thiển cận, chỉ biết có mỗi việc ăn chân gà nướng và gặm chân giò. Chúng ta mà có một nửa gia sản của Thẩm Vạn Tam, dù cho huynh ngày nào cũng ăn gan rồng mật phượng cũng không hết nữa. Là Tôn Đại Ma Tử một chữ bé đôi cũng không biết, nhưng thường ngày gã và Trương Tiểu Biện vẫn thích đi nghe những nhà trò diễn tích kể chuyện. Lúc rỗi rãi, gã còn ngâm nga mấy câu thuộc nằm lòng các khúc dân ca hồi ấy trong các tích trò điển. Ở địa phương có một vở gọi là Chiêu Tài Tiến Bảo, nó khá rộn rã tươi vui, kể chuyện thần tài giáng trần ở các triều đại. Mỗi khi Tết đến hoặc có hội vui hay những dịp cần điềm lành, người ta đều mời gánh hát đến để diễn cái vở này. Đặng Thông là người đời Hán, từng được hoàng đế ban thưởng cho một mô đồng, tự mình có thể khai đúc ra tiền, nên mới có câu: khắp nơi tiền rải lanh canh, biết bao được đúc từ thành Đặng Thông. Thành ấy chính là nơi người này đúc tiền. Thẩm Vạn Tam là một cự phú ở Giang Nam vào thời cuối Nguyên đầu nhà Minh. Chu Nguyên Chương khi khai đô kiến quốc phải mượn Thẩm lão gia tiền để xây thành, là một đại tài chủ giàu sang nhất cả nước. Hai vị đó đã được dân chúng xem giống như là thần tài đầu thai hạ phàm. Nếu nói theo kiểu của người ngày nay thì đã được coi là thần tượng về việc phát tài làm giàu. Bởi thế, dù là hạng cùng đinh mạt rệp, không cửa không nhà như là Tôn Đại Ma Tử và Trương Tiểu Biện, cũng thuộc nằm lòng những sự tích của hai ông Đăng và Thẩm. Trong các vở kịch, câu chuyện kể, hai gã đều nằm mơ và cũng tưởng tượng sẽ có lúc mình được giàu có giống như thế, mà chẳng hề biết rằng Đặng Thông và Thẩm Vạn Tam về sau đều không có kết cục tốt đẹp. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử niệm mấy lượt: Miêu Tiên Gia và các vị tài thần lão gia phù hộ cho đệ tử được đại phú đại quý. Sau đó liền hăm hở đi tìm của. Chẳng ngờ trong đường ngầm dưới nền căn lầu, cửa hàng nhiều tới mức hoa cả mắt, chóng cả mặt, nhất thời không biết là nên đi theo lối nào. Cả hai con đường khi lững lự chợt nghe văng vẳng có tiếng khóc ở xa xa. Hai người vừa nghe thấy động tĩnh vội rùng người đi tiếp, lặp theo cái tiếng khóc đó mà tiến lên. Trương Tiểu Biện tuy bị tiền bạc làm mờ mắt, nhưng giàu sao cũng là một tài lão luyện trong nghề bắt gà trộm chó, cũng có chút cơ tri và kiến thức. Còn cái bọn trộm cướp hiểu rõ cần phải trả lại cho mình một cái lối thoát thân. Hắn thấy đường ngầm ở dưới hòa viên rất là chằng chịt phức tạp, liền bỏ cái con mèo đen đó vào trong lòng, bảo Tùng Đại Ma Tử treo đèn vào cái đoạn côn rồi đi trước, hắn thì đi ở đằng sau, dùm tay và đầu gối để bò trên mặt đất, vừa bò vừa nhặt đũa xếp rồng xếp rắn thành chữ nhất để đánh dấu con đường, trong trường hợp không tìm được đường ra phải chết kẹt ở dưới lòng đất. Con mèo đen vốn nó nhát gan, nó không biết cái gì đã dọa đến nỗi nó run lên cầm cập, dường như là nó dự cảm được có tai họa sắp giáng xuống. Nó cuộn tròn trong lòng của Trương Tiểu Biện, không kêu một tiếng nào, chỉ để lộ ra một đôi mắt sợ sệt nhìn xung quanh. Trương Tiểu Biện thầm rủa cái con mèo đổi về từ cái hiệu thuốc này thiệt là vô dụng. Vân Vật Thông Tài miêu tả về mọi loài sinh linh trên thế gian, trong đó có viết về loài mèo có miêu phổ, viết về chó có khuyển kinh. Trong số cuốn miêu phổ ghi rõ ràng rằng Linh Châu thời cổ sản sinh ra một loại mèo đen rất là quý, tên là Nguyệt Ảnh ở Đồng Kim Tuyến Miêu. Cái loại mèo đen này nó có một cái đường kim tuyến chạy dọc khắp mình và có thể đảo ngối trèo tường, rất là giỏi bắt chim bắt bướm, mà cũng có thể lần mò vào trộm vàng lấy ngọc. Nhưng mà trong lúc hành động, cái giống mèo này nó thoăn thoắt như gió, giữa ban ngày ban mặt nó có thể đi lại giữa chốn đông người mà chỉ trông thấy bóng chứ không thấy hình. Nhưng phong tục cúng miêu tiên ở thành Linh Châu thì cũng đã có từ lâu, vì vậy cái đám mèo ở đất này dù là mèo nhà hay mèo hoang đều vừa tham lại vừa lười. Con mèo khoang mà Trương Tiểu Biện mất bao công sức mới tìm được này đích thị là con mèo lười rõ mười mươi. Tuy nó đúng là cái giống Nguyệt Ảnh ở Đồng Kim Tuyến miêu thuần chủng, nhưng mà bản lĩnh mà tổ tiên nó nổi danh với đời từ mấy trăm năm trước đến đời nó chắc là đã thất truyền lâu rồi. Chỉ có cái mỗi trèo cây bắt chim sẻ là nó còn giữ được đôi phần mà thôi. Trương Tiểu Biện còn nhớ mấy hôm trước trong mộ kim quang của Quý Phi, Lâm Trung lão quỷ đã từng căn dặn rằng nhà ngươi muốn vào nhà ma Hòe Viên để lấy kho của thì trước tiên phải đến Tùng Hạt Đường đem cương thi mỹ nhân đổi lấy cái con Nguyệt Ảnh ở Đồng Kim Tuyến, nhà đó đang nuôi, không có con mèo ấy tương trợ sức, nhà ngươi đừng hòng lấy được một đồng một cắc ở trong núi bạc núi vàng ở Hòe Viên, hãy nhớ lấy. Những lời ấy được Trương Tiểu Biện coi như là một thánh chỉ, nhớ như in ở trong đầu, trong mơ cũng không quên, cứ lẩm nhẩm lặp lại. Bây giờ cá mèo đen lẫn cái đường ngầm trong Hòe Viên đều tìm ra rồi, nhưng hồi đó Lâm Trung lão quỷ lại không chỉ rõ cho hắn xem rốt cuộc là phải dùng con mèo đen đó tìm kho báu bằng cách nào. Trương Tiểu Biện nghĩ bụng, thiên cơ bất khả lộ, tức là đầu gặp được thần tiên chỉ lối thì con đường mà họ chỉ cho người phàm đa phần thì cũng đều mờ mờ ảo ảo, con phải dựa vào sự tham ngộ của bản thân phá giải thì mới lĩnh hội được. Dù sao kiến thức cũng hạn hẹp, mấy ngày liền vò đầu bứt tai cũng chỉ đoán ra đại khái là phải dùng mắt mèo của một con mèo đen để khắc yêu trừ tà. Con mèo này tuy nó lười nhác, nhưng lúc lấy của báo chưa chắc nó đã không có đất cho nó dụng võ trước mắt, còn chưa biết là trong lòng đất này rốt cuộc đã chôn cái thứ gì. Đương nhiên hắn không thể dễ dàng để cho nó chạy trở ra được. Hắn cứ nghĩ ngợi lung tung một hồi, Đi được mấy trượng ở trong đường hầm hẹp, bỗng nghe ở phía trước có tiếng nước chảy khẽ vang lên. Tôn Đại Ma Tử cũng đứng lại. Thì ra tuy đường đi trong hang càng lúc càng rộng, dẫn tới một không gian khá lớn, nhưng trước mặt hai gã lại có một con sông ngầm chắn ngang. Trong hòa viên có rất nhiều cảnh trí đẹp đẽ, như đình lan thủy tạ, lâu đài điện gác. Tới nay những cái ao con suối trong vườn tuy là khô cạn, nhưng mạch nước ngầm trong lòng đất vẫn còn. Cái tiếng trẻ con khóc hu hu chính là vọng lên từ bóng tối ở phía bên kia sông. Hai bên bờ sông ngầm ở trong hang động ở dưới lòng đất, gió âm cứ vù vù lạnh buốt, tiếng của trẻ khóc lại văng vẳng, dường như chắc không xa lắm. Trương Tiểu Biện đã lớn gần này tuổi, chưa từng nghe thấy tiếng khóc nào thê lương đến như thế. Khóc tưởng như là cổ họng đang rỉ máu. Hắn không khỏi rùng mình, tự quỷ lạo tinh thần, hướng về phía bóng tối mà mắng rằng: Tổ tông 18 đời nhà chúng mày, đã nghe đến cái tên Trương Tam và Trương To Gan của ta chưa? Cái bọn Kim Tinh Ngân Phách, chúng bay cũng có mấy phần đạo hạnh, biết hôm nay sớm muộn gì cũng bị Tam gia ta đào mang đi về, mới nấp ở trong tối khóc thần gọi quỷ, dọa người ta đó hả? Chúng bay có biết đâu rằng Trương Tam gia nhà các ngươi ăn gan hùm mật sói, sợ quái gì mấy cái trò này. Nói xong, hắn thò tay cấu vào đuôi cái con mèo đen ở trong lòng, định bắt cho nó gào lên mấy tiếng để dọa cái bọn yêu tinh do vàng bạc quá ra kia phải hiện nguyên hình. Tôn Đại Ma Tử là người chính trực, không chịu được cảnh bất bình trong thiên hạ, nghe tiếng khóc rõ máu kia cảm thấy rất đỗi đáng thương. Nó không giống như tiếng khóc để dọa dẫm người khác, liền ngăn Trương Tiểu Biện lại nói: Không phải rồi, Tam đệ cứ nghe kỹ xem, đây rõ ràng là tiếng khóc của trẻ con. Chẳng lẽ nào chuyện hồn phách kêu oan là có thật? Có phải họ muốn nhờ bọn ta rửa oan kiếp trước cho họ hay không? Trương Tiểu Biện nói: Trẻ con 1-2 tuổi ranh thì có oan tình gì? Chắc hẳn là cái đống châu báu hấp thụ linh khí ngũ hành ở trong trời đất, nó ẩn ở dưới đất hàng trăm hàng nghìn năm, mới có cái chuyện luyện thành hình hài của đứa trẻ con. Lúc này nhân đạo hạnh của chúng nó chưa có cao, nó chỉ mới có biết khóc thôi, nó mới biết bò thôi, vừa hay có thể bắt lấy đổi sự giàu sang phú quý. Nếu mà ta để muộn thì mấy năm nữa, để cho nó đắc đạo rồi, làm sao mà ta tìm ra được tung tích của nó nữa? Tôn Đại Ma Tử lắc đầu không tin. Có lẽ mấy đứa trẻ này nó bệnh rịnh người ta bỏ đói đến chết ở trong hang động. Gã ngẫm nghĩ thêm thấy cũng không đúng, nên lại nói: Nhưng trên cổ nó có một cái khóa bạc, cũng không giống như là con nhà nghèo. Chắc hẳn là có kẻ gian lập mưu cướp gia sản nên bắt cóc nó tới đây rồi giết, vì thế trong lòng nó mới đầy oán hận. Chẳng ngờ dưới gầm trời này con có chuyện vô đạo đến như thế thật, khiến cho người ta tức nổ lòng ngực. Nói thế nào thì nói, hai huynh đệ chúng ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Gã vốn là một người lỗ mãng, không tin vào chuyện ma quỷ, thường tự cho mình là người ngay, lo gì bóng lệch, chân thẳng, chẳng sợ dày nghiêng. Hơn nữa rất tin cái lý không làm việc xấu hại người, nửa đêm không sợ quỷ đòi kêu oan. Vì vậy xưa nay hắn không sợ cái quỷ quái gì cả. Lúc này gã lại nổi lên cái tính lỗ mãng, bộ mặt sần sùi bạnh ra, cứ nằng nặc cho rằng tiếng khóc của đứa bé đó đúng là lời kêu oan tố khổ của vong hồn. Trương Tiểu Biện tuy là lanh mồm lanh miệng nhưng cũng không thuyết phục được gã, nên đành thì thầm: Thì cho dù nó có là yêu ma hay quỷ quái gì, hay là cái vật gì thành tinh, cứ phải đến nơi thì mới trông rõ được. Mất thời gian tranh cãi với thằng em ngốc này thì có ích lợi gì? Nghĩ đoạn, hắn liền không nói gì thêm nữa. Thấy dòng sông ngầm khó vượt qua, hai gã đành nghĩ cách đi đường vòng. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Mã Tử tính tìm một khúc sông hẹp để nhảy qua, bèn men theo bờ sông mà tiến. Đi được mấy trượng liền cảm thấy đũa ở dưới chân càng ngày càng nhiều. Soi đèn nhìn xung quanh, thấy trên mặt đất mấp mô cũng vương vãi rất là nhiều đũa, đũa tre, đũa gỗ, đều là những vật gia vụng hết sức là tầm thường. Tầm thường tới mức nào đây? Lấy một ví dụ cụ thể, có thể là cái tên phi tặc nào đó đã vào hàng trăm nhà phú hộ đào tường khoét vách. Một hôm trót vào nhầm nhà người nghèo, thấy bốn vách trống trơn, trồng chum thì không có gạo, chẳng có gì để ăn trộm được. Nhưng tôn chỉ là trộm không về tay không, thì không thể phá bỏ được. Vậy là đành phải rút mấy sợi rơm nhóm lò rồi bỏ đi. Đến mức như thế là cảnh thượng lương quân tử. Cũng tuyệt nhiên không lấy đi cái đũa nào trong chạn, vì lẽ rơm khô có thể giữ ấm được, thậm chí nếu có nhiều thì còn có thể đổi được ít tiền bạc. Chứ ai lại bỏ tiền ra đi mua mấy cái cây đũa cũ nát của người nghèo đã dùng nhiều năm. Những chiếc đũa ở trong động mỗi cái thì một vẻ, hiển nhiên không phải là vật của cùng một nhà. Nó nằm ngổn ngang, dễ phải đến hàng nghìn hàng vạn cái. Ai ăn no rững mỡ lại đem từng ấy đũa này bỏ vào trong hang động ở dưới đất? Trường Tiểu Biện nghĩ muốn vỡ cái đầu mà cũng không đoán ra được đó là cái ý gì. Đành chỉ biết để đấy. Hắn lại đi lên mấy bước thăm dò, thấy sâu ở trong động trên mặt nước cũng có một cái cây cầu bắc ngang qua. Cây cầu đó hoàn toàn cũng là dùng đũa để ghép lại. Tuy những chiếc đũa dài ngắn khác nhau, nhưng có mới có cũ, mà chất liệu thì nó cũng khác, nhưng được gắn rất là bằng phẳng kiên cố. Mặt cầu thì hình vòng cung, rộng không đầy hai thước. Giơ đèn lồng soi phía đối diện của cây cầu đũa thì thấy trong bóng tối hiện ra một cái tòa thành, cũng đều ghép từ bằng những chiếc đũa, trông rất là ngọt mắt. Nhưng nó cũng ra hình, ra dáng. Thành có cửa, có lầu gác, trên địch lâu còn trổ hơn 10 cái lỗ châu mai để quan sát địch. Hai bên đều là tường thành ghép bởi vô số những chiếc đũa. Tòa thành đũa và mấy cây cầu đũa phía trước thành đều nhỏ, bó nhiều so với ở ngoài đời. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử cứ nín thở bước trên cái cây cầu đũa, miễn cưỡng qua được sông. Nhưng tới dưới lầu thành mới phát hiện ra cửa thành không dành cho người ra vào, nó chỉ nhỉnh hơn cái lỗ chó chui vào một chút mà thôi. Cổng tòa xây bằng những chiếc đũa ấy mở rộng, bên trong nó xộc ra một cái làn gió tanh, hơi thối xông lên tới tận đầu. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử vội vã xé ngay cái vạt áo, nút lỗ mũi lại, nín thở xem tiếp xuống dưới chân lầu thành, thì thấy xương vụn rải đầy mặt đất, bị gặm đến nát bét, trắng hết hoác, chẳng trừ lại một chút da thịt nào, không biết là xương người hay là xương thú. Hai người lấy làm kinh hãi. Rốt cuộc ở bên dưới hòe viện nhà họ Lâu có cái gì? Sao lại có tòa thành kỳ quái này? Và ai ở trong cái tòa thành bằng đũa này? Chuyện này hoàn toàn nó nằm ngoài sức tưởng tượng của Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử. Tuy là to gan nhưng cũng không dám tùy tiện làm bừa bãi. Hai gã lại nín thở bò xuống trước cửa thành, ghé mắt nhìn vào trong, chỉ thấy đèn đuốc trong thành sáng rực, nhà cửa phòng ốc san sát, đều do những cây đũa nhiều màu sắc ghép lại. Đường phố thì im lìm, vừa rộng vừa sâu, nhưng tất cả phòng ốc lầu gác nó đều bé tí tẹo. Tuy là giống hệt như ở nhân gian, nhưng chỉ có mèo nó mới ở được thôi. Và cái tiếng khóc oa oa của đứa trẻ liên tục vọng từ bên trong đó ra. Tiếng khóc nghe bất thường, toát lên một cái vẻ tà mị, khó hiểu, khiến hai người và con mèo đen sợ đến nổi da gà. Tình cảnh trong thành này thật hết sức là kỳ quái. Đúng là nghe thấy anh hùng đều vỡ mật, nhìn vào tráng sĩ thấy run gan. Muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.